Chương 58, phối hợp. Thần chi quỷ kiếm hỏa độn. Long hỏa chi thuật một tiếng kiểu cùng truyền đến, kèm theo một đạo to lớn hỏa diễm xuất hiện trong rừng rậm, cân nhắc cái cây đều bị ngọn lửa này cho trùng kích bẻ gây sau đó cháy hết. Chỉ bất quá lửa này long mục tiêu, cũng cái kia giữa lúc trong đó che mặt nam nhân. Nhìn đối phương trên trán bị đồng dạng đạo dấu vết vụ ẩn thôn hộ ngạch cũng có thể thấy được, người này là vụ ẩn thôn phản nhẫn. Ghê tởm khó chan tiểu quỷ nhìn xông tới hỏa long, đầu hắn có chút nhớ nhung không ra, vì sao một cái liền trung nhẫn đều không phải là tiểu quỷ có thể tùy ý sử dụng ra cấp độ C hỏa độn nhẫn thuật. Không dám ngạch bính, vội vã thiềm thẻ, dưới mặt nạ gương mặt của đã đầy mồ hôi, trong lòng hắn có loại dự cảm bất tường. Đã biết lần tựa hồ là không thể giống như trước giống nhau bình an vượt qua. Vừa mới mau tránh ra, một đạo thân ảnh khác cũng đống nhiên ra hiện tại ở phía sau hắn, vung di chuyển đoạn đao trong tay, hướng về cái này phản nhận phía sau chém tới, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo ngân quang xẹt qua. Chẳng qua cái này phản nhận phản ứng cũng là không sai, vội vã từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra phi tiêu tiến hành ngăn cản, chỉ bất quá khi thấy một tấm cá mập bộ dáng khuôn mặt sau đó. Nhưng trong lòng thì sợ run một cái. Cũng dám phân tâm, muốn chết nhìn đối phương hoảng sợ sắc mặt, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm nơi nào không biết người kia tâm lý đang suy nghĩ gì, lúc này liền nổi giận, không ngừng cơ đoạn đao trong tay, một cái lại một cái công kích liên tục. Âm chợt một cái chém kích ra đi, hai người lần này cũng không tiếp tục kêu chan cùng một chỗ, mà là lẫn nhau hướng về phía sau thối lui. Đồng thời kỳ sạm đem đoạn đao trong tay thu nhập sau lưng trong vỏ đao. Hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Thủy độn. Thủy giao đạn thuật thủy độn. Thủy long đạn thuật mà đúng lúc này, mẹ tờ rủ Mỹ đi tới hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bên cạnh, trong tay ấn thức cũng là đồng thời hoàn thành. Hai người cùng quát lên, một con rồng nước một cái cá mập đồng thời hướng về kia cái vụ nhận phản nhẫn công kích đi, lẫn nhau giao chan cùng một chỗ, thủy thuộc tính tương dung để cho bọn họ uy lực cao hơn một tầng. Đám tiểu quỷ. Không nên quá kiêu ngạo cái kia phản nhẫn cũng là bị đánh ra cơn tức, rõ ràng mình mới là trung nhẫn, mà đối diện chẳng qua hai cái nho nhỏ hạ nhẫn, dĩ nhiên vừa lên đến liền đem chính mình áp chế không còn sức đánh trả chút nào, điều này thật sự là quá mất mặt. Đem phi tiêu thuận tay mất, đồng thời hai tay cũng là nhanh cái tấn. Thủy đột. Thủy long đạn thuật cùng mẹ tờ rủ mì đồng dạng nhẫn thuật, một con rồng nước ở người nì dạ này trước mặt của cấp tốc ngưng tụ mà thành, dưới thao túng công kích đi. Cũng không phải là cái này phản nhẫn chẳng ngờ sử dụng nhẫn thuật khác, cũng không phải là ai cũng có thể giống những thiên tài kia trời sinh song thuộc tính nhẫn thuật, cái này thổ xanh thổ trường thủy chi quốc nì dạ, duy nhất có trả cờ dạ thuộc tính chính là thủy thuộc tính. Ở hơn nữa chỉ là một trung nhẫn, không còn cách nào để luyện ra khác thuộc tính, cho nên chỉ có thể sử dụng thủy độn. Mà thủy độn trong, cấp thấp quá yếu cơ hồ không có lực công kích, cao cấp hắn lại sử dụng không được cờ. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng thủy long đạn thuật, cái này cấp độ B nhận thuật cũng là hắn cố nén nhất thuật. Mặc dù là cùng một cấp nhẫn thuật khác, chẳng qua ở nơi này phản nhẫn cùng mẹ tờ dù mì trong tay, rõ ràng cho thấy cái này phản nhẫn mạnh hơn nhiều. Vô luận là hình thể cũng tốt, vẫn là hình thái lên rất thật trình độ cũng tốt, cũng là muốn vượt qua mẹ tờ dù mì thủy long không ít. Dù sao mẹ tờ dù mì chẳng qua là mới vừa học được thủy long đạn thuật không bao lâu. Tự nhiên không còn cách nào cùng cái kia ở trên mặt này thấm nhuần thập mấy năm phản nhẫn so sánh với, hơn nữa trả cờ giả cũng là hơi có không sai. Ba thủy độn nhẫn thuật va chạm nhau đến cùng nhau, tuy là hổ xỉ gạ kỷ kỷ sàm cùng mẹ tờ rủ mí bên này là hai người, bất quá đối diện phản nhẫn thủy long dĩ nhiên lấy một trọi hai đồng thời ngăn cản đến, không ngừng kêu chan cắn xé, không thể bảo là không đỡ cờ kịch liệt. Âm ma cuối cùng. Cái này ba thủy quái vật thì là đồng thời nổ bể ra đến, hóa thành khắp bầu trời nước mưa từ trời rơi xuống, trong nháy nguyên bản khô ráo mặt đất cũng đã cửa hàng một tầng thật mỏng dòng sông, thật giống như vừa mới xuống mưa to. Hô đam tiểu quỷ, các ngươi còn kém xa lắm đây. Thở gấp câu chửi thề, cái này cấp độ B nhẫn thuật đối với hắn mà nói thế nhưng tiêu hao không nhỏ, vẹn vẹn sử dụng một lần cũng đã tiêu hao hơn phân nửa trả cơ dạ. Chẳng qua nhìn đối diện trên mặt vẻ mệt mỏi nặng hơn mẹ tờ dù mì hai người, cái này phản nhẫn còn không tùy chào vừa cười vừa nói, tối thiểu hai tên kia là không có khí lực tiếp tục cùng tự mình chiến đấu, mà tự mình lại một lần nữa ở vụ nhẫn thôn đuổi bắt chung sống sót, đây cũng là hắn duy nhất đủ để kiêu ngạo địa phương. Thật không ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm. Mẹ tờ dù mì mặt xinh đẹp kia đản thượng đống nhiên lộ ra một cái vũ. Mị nụ cười, theo kịch liệt thở dốc phong trước mới vừa bắt đầu phát dục vật cũng là xuất hiện phập phồng, thoạt nhìn có một tia dịu nhân mùi vị. Ngay cả bên cạnh hổ sỉ gạ kỳ kỳ xàm nhìn đối diện phản nhẫn, cá mập một dạng trên mặt cũng là lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Tiểu quỷ, không muốn phô trương thanh thế, ta bây giờ muốn phải đi nói các ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Trong lòng giật mình, chẳng qua cái này phản nhẫn vẫn là hết sức kiên cường nói rằng, hắn hiển nhiên không cho là hai cái này hạ nhẫn còn có thể lưu hậu thủ gì. Đại thúc, đây cũng không phải là phô trương thanh thế a. Một đạo nhẹ đống thanh âm bỗng nhiên từ nơi này phản nhẫn phía sau truyền đến, chỉ thấy dưới chân dòng sông bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, cuối cùng cấp tốc hình thành một nhân loại hình dạng, trong nháy một đạo thân ảnh cũng đã lặng yên xuất hiện ở nơi này phản nhẫn phía sau. Động tác mềm mại mà tùy ý, từ mình nhẫn cụ trong túi xách móc ra một bả phi tiêu, liền thong dong như vậy gác ở thân thể kia cứng ngắc mà không còn cách nào nhúc nhích phản nhận trên cổ, lạnh như băng xúc cảm khiến hắn không khỏi đánh run một cái. Đột nhiên này xuất hiện thiếu niên tóc trắng, dĩ nhiên chính là cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ rủ mì nhất tộc quỷ đăng yêu nguyệt. Từ vừa mới bắt đầu mẹ tờ rủ mì bọn họ sử dụng thủy độn mục đích thì không phải là công kích, mà là cho yêu nguyệt tập kích bất ngờ tạo cơ hội thôi, cái này cũng là bọn hắn ba người trước sau như một chiến thuật. Từ chiến tích dĩ vãng đến xem, cái này một tìm cơ hội có thể dùng mọi việc đều thuận lợi để hình dung, bởi vì những nỉ dạ kia thường thường sẽ tại chính mình tự cho là chiến thắng thời điểm mà sơ xuất, đây cũng là yêu nguyệt xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, bọn họ càng thêm không nghĩ tới sẽ có người có thể từ trong nước xuất hiện, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng tự mình, dù sao chân chính hiểu rõ quỷ đăng bộ tộc huyết kế giới hạn năng lực. Cũng cứ như vậy một bộ phận rất nhỏ người A Cô Lô toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi nuốt nước miếng. Ây không có cho hắn cơ hội nói chuyện, phi tiêu cũng đã nhẹ nhàng cắt cổ họng của hắn, trong tầm mắt chỉ còn lại có phun tiên huyết đem trọn vùng trời tế nhuộm hồng.